Chương 1291, dị giới bản công viên trò chơi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, muốn ở nơi nào xây dựng thêm A An Lị nghi ngờ nói, cảm thấy hiện tại Trường An Thành đã rất không tệ, không có chỗ nào cờ ân nở một lần nữa kiến thiết cảm giác cá Lưu Phong mỉm cười không có giải thích, mang theo chúng nữ đi vào lầu 11, đi đến trước bàn làm việc kéo ra rút ra khuất, cho chúng nữ đưa tới một tấm bản vẽ. An Lị tiếp nhận bản vẽ, nghi ngờ nói, vậy hạ, đây là cái gì xem một chút đi, nhìn liền biết rõ. Lưu Phong đổi một ngụm hồng trà. An Lị mấy người hầu nghi đẩy ra bản vẽ, bắt đầu quan sát bắt đầu. Một lát sau, chúng nữ kinh hô liên tục, sợ hãi than nói, thế này thì quá mức rồi. Trên bản vẽ miêu tả nội dung chính là Trường An Thành xây dựng thêm kế hoạch, từng tòa 6 tầng tầng nhà cao tầng, còn có một số cửa hàng suy nghĩ chờ đã, nhìn chính là một cái phồn vinh nhỏ hiện đại đô thị. Mín Na nghiêng đầu, hỏi, bệ hạ, cứ như vậy, tiêu hao nhân lực, vật lực cũng quá nhiều. Ừm, cái này phải từ từ đến, gấp không được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Xây dựng thêm phương diện sự tình, đã sớm tại quy hoạch, nhưng bất đắc dĩ rất nhiều chuyện chậm trễ, cũng không có biện pháp tiến hành một hiện tại một cái khác đại lục thị trường chậm rãi mở ra, chiến tranh chỉ còn lại phở lẽn đỡ đế quốc còn tại làm ở Mỹ. Hơn nữa còn bị ở Cẩn Vương quốc kiềm chế, hiện tại không phát triển còn chờ cái gì thời điểm bệ hạ, cái này trong thương trường có thể làm cái gì ni khả nghi ngờ nói. Lưu Phong cười khẽ một cái, giải thích nói, cái này cửa hàng tài giỏi sự tình liền có thêm, tiệm bán quần áo, ẩm thực điếm, tiệm cắt tóc, chơi trò chơi công trình chờ đã, đều có thể mở ở bên trong. Dạng này cũng quá tuyệt. Kia nhóm chúng ta có thế tại cửa hàng liền, không cần toàn thành chạy khắp nơi. An Lị cười nhẹ nhàng no y Trường An Thành thực tế quá lớn, mua chút đồ vật đều muốn ngồi xe ngựa mới được, một ngày xuống tới hơn phân nửa thời gian hoa tại đi đường bên trên. Lưu Phong ngồi vào vị trí bên trên, trêu chọc nói, cửa hàng liền thích hợp như ngươi loại này không muốn đi động người lười. Bậy hạ! Cái này cửa hàng muốn một đoạn thời gian rất dài khả năng xây xong A An Lị suy tư nói. Hắc hắc, đại khái bắt đầu mùa đông trước có thế xây xong, mùa đông các bình dân liền có thêm có thể đi địa phương. Lưu Phong ôn hòa nói. An Lị suy tư một hồi lâu, nghi ngờ nói, kia bệ hạ, phía ngoài mặt tiền cửa hàng làm sao bây giờ cái này cửa hàng mở ra, phía ngoài mặt tiền cửa hàng sinh y đoán chừng hội thụ ảnh hưởng. Cái này ta cu nở dê cân nhờ ả cờ đến lúc đó trong thương trường bán đồ vật sẽ cùng phía ngoài không đồng dạng. Lưu Phong giải thích nói. Bệ hạ, muốn mở sản phẩm mới sao ni khả gậy xuống màu nâu sâm tóc. Lưu Phong căn cứ một miệng trà, gật đầu đáp, uy, sản phẩm mới phải có, còn có cấp bậc sẽ cùng phía ngoài phân chia ra đến lúc đó nhóm chúng ta tỏa thành ăn nồi lẩu, thịt nướng. Chôi chôi đều có thể tại cửa hàng mở. Cái chủ ý này quá tốt rồi, chỉ cần nằm đối diện đông tây tính có khác nhau, những thương nhân kia càng thêm vui lòng tiêu phí. An Lị theo phương đi hệ n buôn ba n thấy được chỗ tốt. Cửa hàng ở chỗ này thế giới tới nói xem như cấp cao chẳng sở, bên trong tiêu phí cũng sẽ không quá thấp. Chủ yếu nhất chính là kiếm lời thương nhân, quý tộc tiền. Bọn hắn sẽ cảm thấy cửa hàng cùng đại lộ bên cạnh quầy hàng không đồng dạng, sẽ cảm thấy đi cửa hàng có mặt mũi, tự nhiên QNZ nguyện ý tại cửa hàng tốn hao cao hơn tiền. Liền giống với túy tiêu lâu lầu 2 phòng khách, liền so lầu 1 đại thực đường tốt một chút mà thôi, còn không phải như thường không còn chỗ ngồi. Chỉ bất quá bệ hạ, cửa hàng quy mô lớn như vậy, mùa hè sẽ rất oi bức. Cái này phải làm sao ni khả theo thoải mái dễ chịu độ thấy được không đủ. Lưu Phong mỉm cười đặt chén trà xuống, ôn hòa nói, vấn đề này ta đã cho khoa nghiên bộ bản vẽ, đến lúc đó sẽ có tương ứng đối biện pháp. Hắn cho khoa nghiên bộ bản vẽ chính là khối băng quạt làm ra, chế tạo ra một cái hình vuông hộp lớn, phía trên một đoạn là phiến lá, phía dưới một đoạn thì là một cái chữ vật hộp, có thể ở bên trong đổ nước, khối băng. Máy hơi nước chuyển động cây quạt thời điểm, thổi mang ra từng tia hơi nước, chỉ cần tại cửa hàng phóng nhiều đưa mấy đài, dạng này liền có thể nhường cửa hàng biến mát mẻ. Bệ hạ, còn có một vấn đề chính là chiếu sáng. Ni Khả tiếp tục đưa ra nghi vấn. Lưu Phong bóp y lấy cái cằm, nói, cái này còn tại nghiên cứu, ta dự định nhường cửa hàng nối liền đèn điện, đến lúc đó liền có thể cùng tòa thành đồng dạng sáng. Cái này sẽ rất khó. A Ni Khả cau mày nói, tòa thành cũng chỉ có số ít gian phòng có đèn đã nói lên hết thảy. Tạm thời không tốt lắm áp dụng, cần thời gian nghiên cứu. Lưu Phong giải thích nói, phương diện này hắn có nghĩ tới không? Đương nhiên là có, ai không muốn đại kịch viện, tối cao tầng đẳng cũng có được đèn điện đâu. Cái này nhưng so sánh dùng ánh nến dễ dàng hơn, chỉ là đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao kỹ thuật mới chỉ cửa ải A, ta tin tưởng bệ hạ có thể làm được. Ni Khả kiên định nói, cho tới nay đều là như thế tin tưởng. Bệ hạ, gần nhất kính phường một mực tại mở rộng, đều là đang vì cái này cửa hàng làm chuẩn bị sao? An Lị suy đoán nói. Đúng vậy à, đến lúc đó kiến tạo nhà cao tầng, cửa hàng đều cần dùng đến đại lượng kính, nhiều tích lấy đến một chút QNZ thuận tiện. Lưu Phong khẽ cười nói. Ta bắt đầu mong đợi. Mín nạ cười hì hì nói, nhìn xem trên bản vẽ hình vuông kiến trúc lớn, không khỏi có chút chờ đợi. An Lị chỉ vào một mảnh đại không địa, nghi ngờ nói, vậy hạ, nơi này đâu, nơi này là muốn làm gì? Cái này thế nhưng là có thể kiếm nhiều tiền địa phương. Lưu Phong khẽ cười nói, kiếm nhiều tiền. Chúng nữ cũng nghi ngờ nói. Lưu Phong căn cứ một ngụm hồng trà, giải thích nói, khối này khu vực gọi là công viên trò chơi. Công viên trò chơi chúng nữ lại một lần nữa ngộng, từ ngữ này lần đầu tiên nghe nói. Ừm, đến lúc đó các ngươi đều sẽ rất ưa thích. Lưu Phong tự tin nói. Hắn ở bên trong quy hoạch chính là chủ đề công viên trò chơi, cùng loại với địa cầu bên kia Disney. Đến lúc đó biết chế tác cho rất nhiều chuyện cổ tích bên trong nhân vật búp bê, còn có chủ đề cảnh điểm các loại. 10 điểm thích hợp nữ hài tử, tiểu hài đi chơi. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút chơi trò chơi công trình, chỉ bất quá không phải địa cầu bên kia xe cắp treo, tàu lượn siêu tốc chính là, một chút đu quay ngựa, trên nước công trình vẫn có thể tạo nên. Rất muốn lập tức xây xong đâu. An Lị mong đợi đạo, đã rất tâm động.